Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ ông lộ vẻ âu sầu. Nhà chúng tôi trước đây sống ở vùng núi, rất nghèo, là do Đồng Minh chơi thể thao mạo hiểm kiếm được rất nhiều tiền. Chúng tôi mới chuyển đến thành phố, những năm gần đây, nó kiếm được ngày càng nhiều. Những hạng mục nó tham gia ngày càng nguy hiểm. Chúng tôi thật sự rất sợ. Đặc biệt là hôm nay, mí mắt phải của tôi cứ giật liên tục. Mắt trái giật là hên, mắt phải giật là xui. Tôi sợ hôm nay nó bay lượn sẽ xảy ra chuyện. Ngũ Cốc Tạp Lương gật đầu, vô cùng tán thành, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đại sư, nó bướng bỉnh như con bò. Tôi biết khuyên can cũng vô dụng. Hay là cô, xem giúp Tiểu Minh hôm nay có an toàn không? Có thể thuận lợi về nhà không? Bức ảnh này không được. Ông có ảnh chụp rõ mặt nó không? Có. Ngũ Cốc Tạp Lương lập tức xoay người rời đi. Lúc quay lại thì trên tay cầm một bức ảnh chụp một người, chính là ảnh chụp đời thường của Đồng Minh, khiến fan hâm mộ của Đồng Minh trong phòng livestream vô cùng kích động. Nhưng lúc này An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán, nhíu mày, ánh mắt có chút không ổn, khẽ lắc đầu. Thiên đình của cậu ta đen như than, mặt mũi lộ tướng chết, sống không quá ngày hôm nay. Bố mẹ Đồng Minh, khán giả trong phòng livestream, hu hu hu đừng mà, ôi trời, tôi sắp khóc rồi. Cậu ấy mới 28 tuổi, tỷ lệ tử vong của bay lượn bằng wingsuit lên đến 30%. Có thể nói là đánh cược mạng sống để chơi trò chơi tử thần. 2. Nằm trong dự đoán, tôi là khán giả mới vào phòng livestream. Vừa vào đã nghe thấy chủ phòng tạo nghiệp là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Mẹ Đồng Minh lập tức suy sụp, nước mắt tuôn rơi. Chúng tôi chỉ có một đứa con trai này, nếu nó không còn, chúng tôi sống không nổi mất. Tôi đã nói là sẽ xảy ra chuyện mà, ban đầu nó kiếm tiền là muốn phụ giúp gia đình. Kết quả, kiếm được càng nhiều, chúng tôi nói đủ rồi, đừng nhận thêm hoạt động nào nữa. Nhưng nó không nghe, còn muốn kiếm thêm tiền. Tiền nào có mạng sống quan trọng. Mẹ Đồng Minh lập tức đứng dậy, muốn gọi điện thoại cho con trai. Nhưng vừa nghĩ đến việc trong lúc thi đấu thì không thể nghe điện thoại, muốn ngăn cản cũng không biết nên ngăn cản như thế nào. Hai người đã hơn 50 tuổi, mái tóc vốn đã bạc trắng nay dường như còn trắng hơn. Bố Đồng Minh ngây người hồi lâu, theo bản năng lấy trong túi ra một xấp tiền mệnh giá nhỏ, đặt hết lên trước điện thoại, lắp bắp nói, đại sư, cô có thể giúp Tiểu Minh được không? Tiểu Minh có tiền, cô cứu lấy Tiểu Minh. Bố Đồng Minh tóc đã bạc trắng, hốc mắt đỏ hoe, cả người bối rối, rơi vào trạng thái hoảng hốt, cảm giác cả thế giới như sắp sụp đổ. Đồng Minh là đứa con trai duy nhất của họ. Họ căn bản không có cách nào chấp nhận việc mất đi nó. Tôi đi tra thời gian thi đấu bay lượn bằng wingsuit. 2 giờ rưỡi chiều bắt đầu, cách bây giờ còn 15 phút. Tôi đã gọi điện thoại cho ban tổ chức rồi, nhưng người ta nói tôi bị điên. Căn bản không ai tin tôi, hu hu hu. Nếu đổi lại là bất kỳ người bình thường nào, nghe được lời này cũng sẽ không tin đâu. Tôi có thể hiểu, nhưng tôi không thể chấp nhận. Đồng Minh đừng chết, chỉ còn lại 15 phút nữa thôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để cứu cậu ấy. Khán giả trong phòng livestream đang bận rộn nghĩ cách. Không biết từ lúc nào, An Như Cố đã rời khỏi màn hình máy tính. Lúc quay lại, trên tay cầm một lá bùa, chú với những ký hiệu phức tạp. Đây là lá bùa cô vừa mới vẽ ở bên ngoài. Việc thỉnh thần rất bí mật, tốt nhất là không nên để người khác nhìn thấy. Nếu không, thần minh sẽ không dễ dàng cho mượn năng lượng. Sau khi viết bát tự lên đó và kích hoạt bùa chú, cô ngồi trở lại ghế máy tính. Lá bùa bị ngọn lửa vô hình L-I-E-M lắp cháy từ mép đến giữa, từ giữa lại cháy ra mép, những ký hiệu phức tạp dần dần đổi màu dưới ánh mắt của hàng vạn người trong phòng livestream, dần dần biến thành một đống tro tàn. Khi nào thì chủ phòng lấy bật lửa ra vậy? Sao tôi không nghe thấy tiếng bật lửa? Tôi cũng không nhìn thấy lá bùa này bị đốt cháy như thế nào. Có lẽ là bên cạnh máy tính có đặt nến, chủ phòng không bận cứu người, vậy mà lại đốt bùa. Tôi nhớ đạo quan của chủ phòng có bán bùa bình an. Chẳng lẽ đây là bùa bình an? Bùa bình an có thể cứu người từ xa sao? Lần trước tôi còn cố ý đến đạo quan xuất vân mua mấy lá bùa bình an. Người trong đạo quan nói với tôi là cần phải mang theo bên mình. Không thể nào là bùa bình an được. Quả nhiên, An Như cố lặng lẽ dọn dẹp cho tàn, vẻ mặt điềm tĩnh. Đây không phải là bùa bình an. Đây là bùa chú, giấc mộng Nam Kha, bố mẹ Đồng Minh, khán giả trong phòng livestream. Họ từng nghe nói đến giấc mộng Nam Kha, nhưng bùa chú giấc mộng Nam Kha là cái thứ gì? Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, An Như cố chậm rãi giải thích. Câu chuyện về lá bùa này rất dài dòng. Nghe nói một thư sinh gặp đạo sĩ là ông ở quán trọ. Lúc đó chủ quán đang nấu cơm kê vàng. Đạo sĩ đưa cho anh ta một chiếc gối bằng sứ xanh bảo anh ta ngủ. Người thư sinh này trong mộng được hưởng hết vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh dậy thì cơm kê vàng mà chủ quán nấu vẫn chưa chín. Đây chính là điển tích giấc mộng Nam Kha. Còn vị đạo sĩ là ông kia chính là Lã Đồng Tân trong Bát Tiên. Dân gian có một thuật pháp dùng thuốc đông y và bùa chú để trị bệnh, được gọi là thuật chúc do, bùa chú, giấc mộng Nam Kha. Trong thuật chúc do chính là dựa vào truyền thuyết này mà thiết kế ra. Đương nhiên, bùa chú không thể có tác dụng tốt như chiếc gối của lão ông. Không thể khiến một người sống hết cả đời trong mơ, nhưng lại có thể tạo ra một đoạn ký ức trong mơ. Cách chương